nghìn kiếp nguyện yêu nàng. Chương 135, 135, nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Mộc Thành trong thời điểm hiện tại, các phe cánh của bọn phản nghịch đều đang âm thầm liên kết cùng nhau, nhằm mục đích lật đổ Cổ Mộc Xuyên. Những đội binh mã được đóng nơi quan ải cũng được điều động trở về Cổ Mộc Thành. Họ đang ngày đêm chờ sẵn trước cổng thành đợi lệnh tấn công. Tất nhiên là không phải họ chờ lệnh của Cổ Mộc Xuyên, mà là chờ lệnh của tướng quân Định Khái. Bên trong hoàng cung thì nhóm ngự lâm quân dưới trướng Du Trấn cũng đang chờ lệnh tấn công của Du Trấn. Nhìn vào thì có vẻ như Cổ Mộc Xuyên giống cá nằm trên thớt, nhưng trên thực tế thì Cổ Mộc Xuyên đã bí mật nuôi dưỡng hàng vạn cẩm y vệ, được đóng ở một nơi rất bí mật, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi binh. Tuy nhiên, nó là một tòa thành được nằm sâu trong lòng đất, có đến hàng vạn cẩm y vệ được huấn luyện thành mình đồng ra sát. Kế đô, khụ khụ khụ, Đồ Nhi đã tỉnh dậy rồi à, Tôn sư phụ. Sao lại là người? Là người đã cứu con sao? Hai, ta ở kế đô, sao có thể cứu được con chứ? Vậy, là Sở Giang Vương, ngài ấy vô tình nhìn thấy hồn phách của con bay phách lạc trong cõi vô minh. Ngài ấy đã rất cố gắng để thu thập đầy đủ 3 phần hồn, 7 phần phách, và đưa đến đây bảo ta cứu con. Cũng may là con đã gặp được Sở Giang Vương. Vâng, sư phụ, vất vả cho người rồi. Đồ ngốc nhà con, vất vả gì đâu chứ. Con tỉnh lại, ta đã vui lắm rồi. Sở Vĩ Vĩ cười ngây ngô. Con còn ở đó cười ngốc cái gì? Uống thuốc trước đi và nói cho sư phụ biết là ai đã khiến cho con trở nên nông nỗi này. Dạ, là thực thần à? Thực thần ra tay cũng thật quá tàn độc rồi. Thôi con nghỉ ngơi đi. Sư phụ, con còn có điều gì muốn nói với ta sao? Dạ, người giúp con gửi đến Nam Tinh Các một bức thư, để Bạch Hạc ca ca con được yên tâm. Được, sư phụ sẽ gửi thư đi ngay. Cảm ơn sư phụ. Bạch Hạc nghe tin Sở Vĩ Vĩ thì tức tốc đến kế đô. Muội muội của ta, ca ca, muội muội không sao thì ta yên tâm rồi. Là ai? Ai đã khiến muội thành ra thế này? Dạ, là thực thần ạ, ngài ấy giết muội vì long mạch. Long mạch đang trong tay muội sao? Dạ không, tạm thời thì không ở trong tay muội. Thôi được rồi, chuyện đó nói sau đi. Quan trọng là muội cảm thấy trong người thế nào rồi. Ca ca yên tâm, muội rất tốt, cũng là nhờ Tôn sư phụ. Đa tạ Tôn Thánh lão đã ra tay cứu giúp muội muội của ta. Thiên thượng, xin ngài đừng khách sáo. Vĩ Vĩ cũng là đệ tử của lão, cứu nó là điều lão nên làm. À phải rồi Đồ Nhi, sư phụ còn có điều gì muốn dặn dò ạ? À, chuyện là ta vừa nhận được một nhiệm vụ mới và muốn giao cho con đi hoàn thành. Là nhiệm vụ gì ạ? Tôn Thánh lão thở dài. Chuyện là 30 năm trước Đế Thích Tứ Thiên phạm chút sai lầm nên bị đánh xuống làm người phàm. Nhưng không ngờ ngài ấy lại bị đánh rơi vào hoàng cung Cổ Mộc Thành. Đúng lúc Hoàng hậu Dược Lan đang lâm bồn. Thế là ngài ấy chào đời tại hoàng cung và là thái tử Cổ Mộc Xuyên. Vài năm trở lại đây đã được đăng cơ làm hoàng đế nước Cổ Tịch. Ý của sư phụ là thế nào ạ? Bạch Hạc cũng trao mày. Cuối cùng thì là nhiệm vụ gì? Tôn Thánh lão lại nói tiếp. Thần tiên bị phạt cũng có thời hạn. Dạ con biết rồi ạ, ý sư phụ là ngài ấy sắp được trở về tứ thiên. Đúng là thời hạn bị phạt sắp hết. Còn việc có được trở về tứ thiên hay không thì không thể nói trước được điều gì. Sao vậy sư phụ? Thì cái tên hoàng đế Cổ Mộc Xuyên đó trước giờ không thích gần nữ sắc. Gần đây còn nghe được tin Cổ Mộc Xuyên đã trục xuất tất cả các phi tần mỹ nữ trở về nhà. Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm. Ngài ấy như vậy mà lại làm thật sao? Con cũng biết hậu quả của việc này rồi đó. Hiện giờ Cổ Mộc Xuyên phải đối đầu với phe cánh trong triều. Cổ Mộc Xuyên có qua được kiếp nạn này hay không thì ta cũng không chắc chắn lắm. Nói chung thì cả triều đều là những kẻ có tâm cơ. Những người trung thành với hoàng đế thì có được bao nhiêu người? Con hiểu điều đó. Vậy ý của sư phụ là muốn con đến phụ giúp Cổ Mộc Xuyên một tay. Đúng không ạ? Cũng có thể cho là như vậy. Dạ được ạ, con sẽ đến đó phụ giúp ngài ấy. Con vội cái gì chứ? Ta còn chưa nói hết. Sở Vĩ Vĩ chớp chớp mắt. Còn điều gì nữa ạ? Con có 3 việc cần phải làm khi đến nước Cổ Tịch. Việc thứ nhất là giúp Cổ Tịch quốc thái dân an. Bá tánh phải luôn được sống trong ấm no. Việc thứ hai là không cần biết bằng cách nào. Cổ Mộc Xuyên nhất định phải có con nối dõi. Nước Cổ Tịch phải có đời vua tiếp theo. Con hãy nhớ kỹ là bất cứ bằng cách nào cũng được. Chỉ cần có kết quả. Không quan tâm diễn biến. Việc thứ ba con cần phải làm. Đó là giúp Cổ Mộc Xuyên tu luyện. Sớm trở về Tứ Thiên. Đệ tử đã rõ thưa sư phụ. Giờ thì con đi đi. Cách chương.